Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 317, Tiên Phát Chế Nhân. Converter Dung Kiều cầu phiếu năm 2003 tháng 9 ngày 27. 12 giờ khuya, bóng đêm bao phủ thành phố La Ê. Mọi âm thanh yên lặng, một mảnh đen nhánh, thỉnh thoảng truyền tới mấy tiếng chó sủa. Còn có người đàn ông lang thang ngủ say phát ra tiếng ngáy. Trên đường phố ẩn có bóng người thoáng hiện, ngã trái ngã phải, hùng hùng hổ hổ, cũng không biết là cái nào du hồn dã quỷ. Yên lặng khu công nghiệp siêu năng, văn phòng cao ốc trong, đèn đuốc sáng choang, khổng lồ tràng địa thượng, 100 chiếc xe nhà binh chở hàng ngay ngắn như nhau đậu. Xe đắp lên thật dày cánh buồm bố trí, nghiêm nghiêm thật thật, nhưng nếu như xé ra cánh buồm bố trí, người liền sẽ thấy ngồi ở trong buồng xe, võ trang đầy đủ tác chiến người máy. Cây Di, lên đường đi, 5.000 cái tác chiến người máy. Bị KZ dựa theo quân đội biên chế, biến thành người máy thứ nhất sư, hạ hạt hai người máy tác chiến đoàn, hai cái độc lập danh cùng với bộ phận căn cứ nhân viên. Lần này kế hoạch tác chiến, thứ nhất sư đoàn thứ nhất gặp nhau làm là chủ lực. Tấn công thành phố La Ê vệ thú đoàn, chỉ cần kết thúc chiến đấu, đoàn thứ nhất thì nhất định phải đối với thành phố La Ê tiến hành khống chế. Đoàn thứ hai dọc theo cao nguyên quốc lộ, chiếm lĩnh tỉnh Morop Tây Bộ, trực bức tỉnh Eastern Highland, độc lập doanh thứ 9 ra Bắc, độc lập doanh thứ 10 xuôi Nam công chiếm Oao. Phần kế hoạch này hoàn thành thời gian là ngày mai trước hừng đông sáng hoàn thành đối với tỉnh Morop chiếm lĩnh. Cây gì muốn chính là tốc chiến tốc thắng, ở kẻ địch không có phát hiện trước, phát động tia chớp đánh lén, theo Trương Dịch Phong ra lệnh một tiếng. Đã cả qua đợi đán người máy quân đội rối rít hành động. 100 chiếc xe nhà binh chở hàng chất đầy tác chiến người máy. Phân là 3 đợt theo thứ tự mở ra thành phố La Ê. Còn dư lại đoàn thứ nhất 1.920 cái người máy. Ở Trương Dịch Phong dưới sự hướng dẫn, hướng thành phố La Ê phương hướng Tây Bắc vệ thú đoàn chỗ ở tiến về trước. Vốn là KZ là muốn đích thân ra tay. Nhưng là Trương Dịch Phong không yên tâm. Lấy hắn mạnh người tiến hóa lớn cấp 5 thực lực, ở trên chiến trường tuyệt đối có thể tạo thành lực chấn nhiếp. Hẳn sẽ so KZ tạo nên tác dụng đại. KZ làm chủ soái, muốn chấn giữ thành phố La Ê, chỉ huy toàn cục, sáng như ban ngày siêu năng lầu làm việc. Mina đứng ở lầu 3 trước cửa sổ, sau lưng là người máy người đẹp Susan. Nàng nhìn không có vào trong bóng tối tác chiến người máy quân đội. Ánh mắt hơi lóe lên, rốt cuộc bắt đầu, giúp người nhiều như vậy, có thể hay không tâm tưởng sự thành, liền xem người vận khí. Mina đại nhân, người muốn đi đâu? Mắt gặp Mina xoay người, muốn rời đi gian nhà. Susan vội vàng ngăn ở nàng trước người, chuyện ta còn chưa tới phiên ngươi nhúng tay. Nhớ, chủ nhân là để cho ngươi nghe theo ta phân phó, không phải giám thị ta. Tránh ra. Mina quát lên, Susan không cảm tình chút nào ánh mắt, hơi chập chờn, né người tránh ra, Mina nghênh ngang đi ra khỏi phòng, sau đó một mình rời đi khu công nghiệp siêu năng, không biết nguyên nhân gì, nàng lại không có nhận ra được, sau lưng nhiều một đạo thân ảnh, yên lặng đường phố, thâm trầm bóng đêm, đột nhiên vang lên tiếng bước chân dày đặc, Trương Dịch Phong trong tay mang vân một thức súng tiểu liên. Một người một ngựa, ở trên đường phố chạy, phía sau là rậm rạp chẳng chỉ tác chiến người máy. Chúng hành động nhanh chóng, thân hình khỏe mạnh, vững vàng đi theo Trương Dịch Phong sau lưng. Chủ nhân, trước mặt chính là thành phố La Ê vệ thú đoàn chỗ ở. Đoàn thứ nhất đoàn trưởng loại người máy Carol, chạy đến Trương Dịch Phong bên người. Chỉ trong bóng tối dần lộ ra mơ hồ đường danh chạy lính nói. Được. Theo kế hoạch hành động doanh thứ nhất cánh trái, doanh thứ hai cánh phải, doanh thứ ba tấn công ngay mặt, hành động, thành phố La Ê vệ thú đoàn chỗ ở, bị tường rào thật cao bao vây, bên trong đen thui, không có ánh sáng sáng, yên tĩnh không tiếng động, trong quân doanh các binh lính, vẫn còn ngủ say trước, có vài người thậm chí gợi lên ngáy khò khò. Rung trời vang, không chút nào nhận ra được nguy hiểm tới. Quân đội chỗ ở vậy cũng thiết lập có vọng gác. Vệ thú đoàn chỗ ở cũng là như vậy. Bất quá ngươi có thể giải thích một chút. Cửa hai cái ngủ ngáy lính tuần phòng là chuyện gì xảy ra không? Trương Dịch Phong, Carol cùng với doanh thứ ba các người máy. Trên cao nhìn xuống nhìn cửa. Hai cái ngồi dưới đất. Dựa vào vách tường khò khò ngủ say người. Trợn mắt hốc mồm. Hồi lâu không phản ứng kịp. Đây chính là vệ thú đoàn. Trương Dịch Phong hỏi. Chủ nhân, người đừng hỏi ta à. Ta cũng mộng trước đâu. Nếu như bai xin quân đội tư chất cũng giống như vậy. Chúng ta căn bản không cần đánh. Carol giang hai tay ra nói. Vệ thú đoàn hình dáng. Quả thực để cho hắn vị này người máy cũng dở khóc dở cười. Đây thật là binh lính sao? Các người là người nào? Trên đất lính tuần phòng. Rốt cuộc tỉnh lại rồi. Nhìn đông nghịt người. Nhất là trong tay bọn họ vũ khí. Mặt đầy hoảng sợ hét. Bất quá hắn chỉ là nói một câu nói. Liền bị bên cạnh người máy gõ ngất đi. Phịch ngay tại lúc này. Trong đêm tối truyền tới tiếng súng. Phương hướng của thanh âm là phía bên phải. Hẳn là doanh thứ hai cùng vệ thú đoàn lính tuần phòng nộp lên nổi tiếng. Trương Dịch Phong nâng lên súng tiểu liên. Cười nói. Lúc này mới hẳn là trại lính nên có dáng vẻ mà. Các anh em. Cùng ta hướng. Thình lình tiếng súng. Nhất thời đem trong quân doanh khò khò ngủ say các binh lính thức tỉnh. Bắt đầu hốt hoảng mặc quần áo. Người đụng ta ta đụng ngươi. Loạn thành một đoàn. Yên lặng thành phố La Ê trong. Rất nhiều nhà lầu đèn. Sáng lại diệt. Các thị dân sợ hãi bất an. Nhưng không ai dám đi ra tra xem kết quả. Âm thầm cầu nguyện sẽ không xảy ra chuyện. Vệ thú đoàn chỗ ở. Thưa thớt tiếng súng. Giống như xào đậu. Trong đêm đen vang lên. Người máy trí năng quân sự dày công tu dưỡng cao vô cùng. Tiến về phía trước tốc mau đến mức tận cùng. 10 điểm chung không tới. Liền đem chỗ ở vòng ngoài vọng gác toàn bộ rút ra. Hơn ngàn người máy tề tụ vệ thú đoàn nhà trọ cao ốc. Đem mấy trăm tên quần áo xốc xếch vệ thú đoàn binh lính trùng trùng bao vây. Chủ nhân, chúng ta đã chiếm lĩnh vệ thú đoàn chỗ ở, Carol cổ quái nói. Trương Dịch Phong nhìn ngồi chồm hổm dưới đất. Hai tay ôm đầu, áo mũ không cả. Ánh mắt sợ hãi vệ thú đoàn binh lính. Sắc mặt rất căng cứng rắn. Cái này hắn sao chính là bai xin quân đội. Hơn ngàn người vệ thú đoàn. Ngắn ngủi nửa giờ không tới liền toàn bộ nộp khí giới đầu hàng. Chúng ta thương vong như thế nào? 20 cái huynh đệ đứng. Carol nói. Phổ thông súng ống là không thể hủy diệt người máy trí năng. Chỉ biết hủy xấu xa bộ phận nguyên kiện. Carol nói. Đứng. Liền là người máy nguyên kiện bị tổn thương. Tạm thời mất đi năng lực tác chiến. Phải đợi đưa về khu công nghiệp sửa chữa sau đó mới có thể tiếp tục tác chiến. Nghe được tổn thất 20 cái người máy. Trương Dịch Phong trưởng thở phào một cái. Đầy mặt như chút được gánh nặng. Công hạ thành phố La Ê vệ thú đoàn. Thành phố La Ê vùng lân cận đã không có bất kỳ lực lượng võ trang. Ý vị này, thành phố La Ê hết sức đang nắm trong tay. Hỏi bọn họ một chút. Ai là vệ thú đoàn quan chỉ huy? Trương Dịch Phong ung dung nói. Carol là loại người người máy. Hắn trí tuệ và năng lực trong tấm chip truyền vào bai xin tiếng địa phương. Tự nhiên sẽ nói bai xin tiếng nói. Rất nhanh liền xách một cái đầu mập tai to người đi tới Trương Dịch Phong trước người. Chủ nhân, hắn là vệ thú đoàn thượng tá đoàn trưởng Phê Khê Kỳ. Phê Khê Kỳ thấy Trương Dịch Phong. Không có hình tượng chút nào quỳ xuống đất dập đầu. Trong miệng đi rồi vừa nói chuyện. Trương Dịch Phong mặc dù nghe không hiểu. Nhưng từ hắn biểu hiện cũng đoán được. Hẳn là cầu xin tha thứ. Đường đường thượng tá đoàn trưởng. Liền cái này tướng gấu. Trương Dịch Phong ánh mắt khinh miệt. Hỏi một chút hắn tỉnh Morop quân đội phân bố trí tình huống. Nói cho hắn. Dám nói láo. Lập tức bắn chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-vo-csi-ton-đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.